ông đang bên em, không giống như anh ngày xưa, không bỏ bê em trừ mưa, không dối gian em bao giờ. Người ta tốt hơn anh, người ta yêu em hơn anh, quá nhiều điều người ta hơn anh. Phận đàn ông như mây trôi, trôi đến nơi đâu xa xôi, sóng hoa mưa mau phai phôi, không biết khi nào dừng lại. Ngày hôm nay mưa bay bay, một mình anh trong men cây, nhớ rất nhiều một người con gái. Người con gái anh yêu thương, chắc không nhớ nhung gì nữa. Từ xưa đã phủ dòng rêu, lá đã thay màu, mà mình anh ôm thương đau, nhớ mong hình xưa khuất lấp phi mưa. Người đàn ông đang bên em, có thức sớm hay về khuya, và ôm em khi đông sang gió rét u về. Người đàn ông đang bên em, có đứng trong chiều mưa, có tiếc khi tình lỡ, có đau khi xa. Mây trôi, trôi đến nơi đâu xa xôi, sóng hoa mưa mau phai phôi, không biết khi nào dừng lại. Ngày hôm nay mưa bay bay, một mình anh trong men cây, nhớ rất nhiều một người con gái. Người con gái anh yêu thương, chắc không nhớ nhung gì nữa. Từ xưa đã phủ dòng rêu, lá đã thay màu, mà mình anh ôm thương đau, nhớ mong hình xưa khuất lấp phi mưa. Người đàn ông đang bên em, có thức sớm hay về khuya, và ôm em khi đông sang gió rét u về. Người đàn ông đang bên em, có đứng trong chiều mưa, có tiếc khi tình lỡ, có đau khi xa. Con gái anh yêu thương, chắc không nhớ nhung gì nữa. Đường xưa đã phủ dòng rêu, lá đã thay màu, mà mình anh ôm thương đau, nhớ mong hình xưa khuất lấp vì mưa. Người đàn ông đang bên em, có từ sớm hay về khuya, vào men khi đông sang gió rét mùa về. Người đàn ông đang bên có đứng trong chiều mưa, có khóc khi tình lỡ, có đau khi xa. Sao cảm giác như em đang xa cách phương nào? Anh không thể cho em đủ những yêu thương hay cớ sao? Đôi mắt em cố yêu thương anh, đôi tay em ôm quá mong manh,

Anh đã cố gắng sống vì em, cố gắng nâng niu đôi vòng tay. Anh cũng rất chi bao buồn vui mà tình cảm trong em cứ thở. Cứ ngỡ quan tâm em sẽ yêu, sẽ quên hết nỗi cô đơn buồn phiền. Có lẽ là anh đã sai, vì trong tim em vẫn nhớ thương về ai. Vẫn biết yêu em là sai, nhưng sao con tim anh chẳng thể dừng lại. Vẫn mong mơ say tương lai về một ngày mai. Chẳng lẽ bên em còn ai, đôi mắt em trao cho anh cứ nhận lại. Người yêu ơi, anh muốn bên em mãi mãi. Hạnh phúc gian đơn vậy thôi, tình duyên đôi ta nay đã hết thật rồi. Mỗi người một lối, bước đi trên con đường đời. Sẽ chẳng yêu đôi tay với, anh đâu thể mang cho em những nụ cười. Vì bên em anh chỉ mãi là người, người thừa thôi. Sẽ quên hết nỗi cô đơn muôn phiền. Có lẽ là anh đã sai, vì trong tim em vẫn nhớ thương về ai. Vẫn biết yêu em là sai, nhưng sao con tim anh chẳng thể dừng lại. Vẫn mong mơ say tương lai về một ngày mai. Chẳng lẽ bên em còn ai, đôi mắt em trao cho anh cứ nhận lại. Người yêu ơi, anh muốn bên em mãi mãi. Hạnh phúc gian đơn vậy thôi, tình duyên đôi ta nay đã hết thật rồi. Mỗi người một lối, bước đi trên con đường đời. Sẽ chẳng níu đôi tay với, anh đâu thể mang cho em những nụ cười. Vì bên em anh chỉ mãi là người, người thừa thôi. Vẫn biết yêu em là sai, nhưng sao con tim anh chẳng thể dừng lại. Vẫn mong mơ say tương lai về một ngày mai. Chẳng lẽ bên em còn ai, đôi mắt em trao cho anh cứ nhận lại. Người yêu ơi, anh muốn bên em mãi mãi. Hạnh phúc gian đơn về thôi, tình duyên đôi ta nay đã hết thật rồi. Mỗi người một lối, bước đi trên con đường đời. Sẽ chẳng níu đôi tay với, anh đâu thể mang cho em những nụ cười. Vì bên em anh chỉ mãi là người thừa thôi. Vì bên em anh chỉ mãi là người, người thừa. Đàn bà cũ chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim sơ xác đã yêu lầm thương lỡ, tình vỡ rồi bơ vơ, nước mắt giờ bất ngờ, nỗi đau cũng chẳng vừa. Người đàn bà cũ sẽ mạnh mẽ hơn, chôn vùi quá khứ,

thấy khoảng cách xa hơn nhiều. Thời gian dần trôi rồi em dần đổi, bàn tay của em hơi ấm đầu mật rồi, chẳng như ngày đau chung đôi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ cố giữ yêu thương tồn tại. Hình như điều đó giờ đây rất khó, giờ con đường xưa chỉ mỗi anh đợi chờ, mỗi anh lặng thầm bơ vơ, lạc loài trong mưa. Rồi thời gian cũng sẽ vơi bớt đi những cây đắng, mưa đang vẫn rơi nhưng chắc xe bớt trong vắng. Dần anh cũng quên đi những ấm áp năm tháng của đôi ta chỉ là dĩ vãng. Giờ đường xưa cũng đã vắng bước chân của ai đó, anh đang rất đau nhưng vẫn mong nắng mai đến và mưa sẽ không còn rơi trên lối anh đi, để sau lưng luôn có bước chân một người. Thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ cố giữ yêu thương tồn tại. Hình như điều đó giờ đây rất khó, giờ con đường xưa chỉ mỗi anh đợi chờ, mỗi anh lặng thầm bơ vơ, lạc loài trong mưa. Rồi thời gian cũng sẽ vơi bớt đi những cây đắng, mưa đang vẫn rơi nhưng chắc xe bớt trong vắng. Dần anh cũng quên đi những ấm áp năm tháng của đôi ta chỉ là dĩ vãng. Giờ đường xưa cũng đã vắng bước chân của ai đó, anh đang rất đau nhưng vẫn mong nắng mai đến và mưa sẽ không còn rơi trên lối anh đi, để sau lưng luôn có bước chân. Rồi thời gian cũng sẽ vơi bớt đi những cây đắng, mưa đang vẫn rơi nhưng chắc sẽ bớt trong vắng. Dần anh cũng quên đi những ấm áp năm tháng của đôi ta chỉ là gì vậy. Giờ đường xưa cũng đã vắng bước chân của ai đó, anh đang rất đau nhưng vẫn mong nắng mai đến và mưa sẽ không còn rơi trên lối anh đi, để sau lưng luôn có bước chân một sang. Ngày em đi tình ta héo tà, mùa đông năm nào thật ấm áp, mùa đông năm này lạnh buốt xa. Vì em đã đi về nơi xa, có lẽ rằng bước đi với người lạ. Tại vì sao càng yêu thương càng vun đắp tình hay vỡ vụn? Vậy nên yêu là điều phi lý, người ta không thể nào định nghĩa. Tình yêu phải luôn cùng nhịp đập của hai người, như thế mới tồn tại. Vì sao nỡ xé nát kỷ niệm để trái trái tim hai ta lối nhịp, để thu về mình anh cô đơn, để đồng về lại nhớ em hơn. Ở nơi này lành giá con tim, ở nơi đó chắc người ấm em. Có khi nào nhắm mắt trong đêm nhớ đến ai? Giờ anh cố cất sâu kỷ niệm mà tháng năm hai ta đã cùng vẽ nên cuộc tình bao yêu thương, những nét đẹp chẳng thể đẹp hơn. Để khi nào anh chợt nhớ em thì vẫn có hình dung ở bên. Anh chỉ cần nhẹ nhàng thế thôi là đủ. Tại vì sao càng yêu thương càng vun đắp tình hay vỡ vụn? Vậy nên yêu là điều phi lý, người ta không thể nào định nghĩa. Tình yêu phải luôn cùng nhịp đập của hai người, như thế mới tồn tại. Vì sao nỡ dễ nát kỷ niệm để trái tim hai ta lối nhịp, để thu về mình anh cô đơn, để đồng về lại nhớ em hơn. Ở nơi này lành giá con tim, ở nơi đó chắc người ấm em. Có khi nào nhắm mắt trong đêm nhớ đến ai? Giờ anh cố cất sâu kỷ niệm mà tháng năm hai ta đã cùng vẽ nên cuộc tình bao yêu thương, những nét đẹp chẳng thể đẹp hơn. Để khi nào anh chợt nhớ em thì vẫn có hình dung ở bên. Anh chỉ cần nhẹ nhàng thế thôi là đủ rồi. Vì sao nỡ xé nát kỷ niệm để trái tim hai ta lối nhịp, để thu về anh cô đơn, để đồng về lại nhớ em hơn. Ở nơi này lành giá con tim, ở nơi đó chắc người ấm em. Có khi nào nhắm mắt trong đêm nhớ đến ai? Giờ anh cố cất sâu kỷ niệm mà tháng năm hai ta đã cùng vẽ nên cuộc tình bao yêu thương. Để khi nào anh chợt nhớ em thì vẫn có hình dung ở bên. Anh chỉ cần nhẹ nhàng thế thôi là đủ. Trong mắt em anh không phải người quan trọng nhất. Cho trước kia bên nhau anh cứ yêu nhưng không đủ ràng buộc em. Điều đó khiến anh biết phân vân, điều đó đâu hay ho gì ngược lại càng đắn đo hơn. Ừ thì không bao giờ chúng ta gặp nhau nữa. Anh đã hiểu lý do em chia tay nhưng anh không nói ra thôi. Và để anh sớm biết nhận ra em là người không phải là người để anh chấp nhận yêu. Cuộc đời thật khó đoán, không biết phải nói như thế nào. Tình yêu càng khó lường trước khi vấp ngã rồi xử lý ra sao. Cộng cùng quan điểm một người yêu sẽ không như say.

vẫn thấy thắt trong lòng. Em không thể an lòng, nỗi lòng con gái khi yêu là thế. Con gái chia tay sẽ đau hơn nhiều, dù tình yêu mới xóa vơi vết thương hằn sâu, cũng chẳng thể yên bên ai say đắm ngọt ngào. Vì người con gái đâu chỉ vết thương trong lòng, tình cũ đã xa rồi, quá khứ cũng xa rồi. Tại sao anh vẫn không thể nào ôm được trái tim của em, bây giờ không như trước. Nhưng lời yêu xưa sao em nỡ quên hết đi, em dối anh làm chi, có vui hay được gì. Tình này anh vẫn thế sao nỡ vội chia lìa, tháng năm bên nhau giờ chỉ còn là những nỗi niềm đau. Những em đã muốn là những điều anh không muốn, điều mà anh muốn là em quay về với anh. Người ơi sao em cứ mãi như thế này, sao em lại muốn mình phải chia tay. Nếu muốn kết thúc cuộc tình này anh xin em cứ nhẫn tâm mà đập vỡ con tim anh, đập vỡ để mất hết bao yêu thương ta chôn giấu, đập vỡ đến chân tay bóng em yêu trong nhung nhớ. Em vì sao em nỡ, chẳng lẽ lúc trước cuộc tình mình như vui chơi. Em đến với anh và đã sống trong gian dối, tình đến chỉ chốc lát trong đam mê Rồi xưa sao em nhớ quên hết đi. Em dối anh làm chi, có vui hay được gì. Tình này anh vẫn thế, sao nỡ vội chia lìa. Tháng năm bên nhau giờ chỉ còn là những nỗi niềm đau. Những điều em đang muốn là những điều anh không muốn. Điều mà anh muốn là em quay về với anh. Người ơi sao em cứ mãi như thế này. Sao em lại muốn mình phải chia tay. Nếu muốn kết thúc cuộc tình này anh xin em. Em cứ nhẫn tâm mà đập vỡ con tim anh. Đập vỡ để mất hết bao yêu thương ta chôn giấu. Đập vỡ để chân tay bỗng em yêu trong nhung nhớ. Em vì sao em nỡ. Chẳng lẽ lúc trước cuộc tình mình như vui chơi. Em đến với anh và đã sống trong gian dối. Tình đến chỉ chốc lát trong đam mê sao em ơi. Tình đó đã dối trá cớ sao anh không nghĩ tới. Dẫu sao anh vẫn thầm mong bước em quay về. Đập vỡ để mất hết bao yêu thương ta chôn sâu. Đập vỡ để chân tay mong em yêu trong nhung nhớ. Em vì sao em nhớ. Chẳng lẽ lúc trước cuộc tình mình như vui chơi. Em đến với anh và đã sống trong gian dối. Tình đến chỉ chốc lát trong đam mê sao em ơi. Tình đó đã dối trá cớ sao anh không nghĩ tới. Dẫu sao anh vẫn thầm mong bước em quay. Cạnh anh ngay lúc này là nỗi nhớ em ở nơi ấy. Mới nghe tương như rất gần mà lại quá xa tòng tay. Trách duyên số sao sắp đặt để ta có nhau ngày ấy. Nhưng bên nhau chỉ được vài phút giây. Ai lỡ yêu mới biết được tình cảm chẳng như mình mong ước. Có duyên đó nhưng chẳng nỡ đành ngược lối con đường xưa. Khoảng cách tuy rất gần mà không thể bên người nữa. Một mình lặng thầm ngồi đây ôm niềm nhớ. Vì sao em ra đi để con tim anh bối rối. Đường xưa còn đây mà sao những bước chân ta ngược lối. Nhìn em lặng đi cùng ai như cào xé trái tim này. Tình sao mau đổi thay. Yêu thương là gió bay. Ngày xưa khi yêu nhau hứa bên anh yêu mãi mãi. Ngày nay người đã đổi thay. Em nói yêu anh là sai. Vậy thôi từ nay đường xưa không còn ai bước cùng dưới mưa. Một mình anh là đủ. Giờ đành ngược lối nhau. Ra đi,

từng nói nhịp tim em sẽ chỉ đập cùng nhịp với anh, và chẳng một ai có thể thay thế được cảm giác đó. Anh biết em chỉ nói thế thôi để anh thấy yên lòng, nhưng thật ra anh biết em đang nghĩ gì. Anh đã sẵn sàng tâm lý trước khi em nói lời chia tay, và anh đã vội vàng đánh thức thôi con tim đừng mong mơ nữa. Sao nó vẫn luôn kêu gào trong giấc mơ ồn ào, và dường như lý trí của anh thất bại trước con tim. Yêu em đã từng nói với anh những gì đó, sao giờ đây em chẳng thể làm được. Kỷ niệm vây kín căn phòng anh với nỗi nhớ anh như muốn thét lên thật to. Một tình yêu sai chỗ, một khao khát lạc đường, vô tình chạm vào trong trái tim anh. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, đi về nơi xa không còn thấy em trong cuộc đời. Vì anh không muốn những hình ảnh cứ gửi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Hãy cứ xem như hai ta là một người quen biết, vô tình lướt qua đời nhau. Sẵn sàng tâm lý trước khi em nói lời chia tay, và anh đã vội vàng đánh thức thôi con tim đừng mong mơ nữa. Sao nó vẫn luôn kêu gào trong giấc mơ ồn ào, và dường như lý trí của anh thất bại trước con tim. Yêu em đã từng nói với anh những gì đó, sao giờ đây em chẳng thể làm được. Kỷ niệm vây kín căn phòng anh với nỗi nhớ anh như muốn thét lên thật to. Một tình yêu sai chỗ, một khao khát lạc đường, vô tình chạm vào trong trái tim anh. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, đi về nơi sẽ không còn thấy em trong cuộc đời. Vì anh không muốn những hình ảnh cứ gửi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Hãy cứ xem như xa là một người quen biết, vô tình lướt qua đời nhau. Người em những gì đó, sao giờ đây anh chẳng thể làm được. Kỷ niệm vây kín căn phòng em với nỗi nhớ em như muốn thét lên thật to. Một tình yêu sai chỗ, một khao khát lạc đường, vô tình chạm vào trong trái tim em. Ngày mai anh sẽ đi thật xa, đi về nơi sẽ không còn thấy em trong cuộc đời. Vì anh không muốn những hình ảnh cứ gửi lên bao nhiêu nhớ thương về em. Anh cứ xem như ta là một người quen biết, vô tình chúng ta đã mơ ước thật nhiều, những gì đẹp nhất của tình yêu. Cuộc sống đã khiến em phải vội vàng tạm gác quá khứ với kỷ niệm đẹp để bước theo với ai đó gọi là tuyệt vời nhất đối với em. Yêu nhau nhiều mà sao em lại nỡ nỡ lạnh lùng quên đi bao câu hứa, hứa mãi mãi chỉ bên anh mà thôi. Người bước đi với ai đó thật rồi, tìm kiếm mơ ước anh đã chưa kịp cho, mà trái tim heo khô vẫn cứ dại khờ, chờ một ngày em sẽ quay về đây. Điều đó rất khó để trở thành hiện thực, mà tại sao tim anh lại ngốc thế? Đừng bắt anh phải nhung nhớ một người, đừng bắt anh phải quên những điều không thể. Ngày đó ta đã chung bước trên đường về, tình thật đẹp giống như một bài thơ. Tình đó này đã thay thế một người, còn lại đây nỗi cô đơn mình ai. Cuộc sống đã khiến em phải vội vàng tạm gác quá khứ với kỷ niệm đẹp để bước theo với ai đó gọi là tuyệt vời nhất đối với em. Yêu nhau nhiều mà sao em lại nỡ nỡ lạnh lùng quên đi bao câu hứa, hứa mãi mãi chỉ bên anh mà thôi. Người bước đi với ai đó thật rồi, tìm kiếm mơ ước anh đã chưa kịp cho, mà trái tim heo khô vẫn cứ dại khờ, chờ một ngày em sẽ quay về đây. Điều đó rất khó để trở thành hiện thực, mà tại sao tim anh lại ngốc thế? Đừng bắt anh phải nhung nhớ một người, đừng bắt không thể. Ngày đó ta đã chung bước trên đường về, tình thật đẹp giống như một bài thơ. Tình đó này đã thay thế một người, còn lại đây nỗi cô đơn mình ai. Tình đó này đã thay thế một người, mình anh ước. Cô đơn mình à. Trời thơ ngây Ngày xưa nụ hoa còn chưa nở, giọt sương còn đong lành trên lá, mùi hương còn vương một trang giấy, vẫn chưa vết mực nào lung lay. Nở em, nở em, nở em mãi như giấc mơ không có thật. Nở em vòng tay bờ môi ấm chở che suốt đoạn đường em đi. Nở em là những lời anh hứa, hứa sẽ bên em suốt đời. Nở em ngàn muôn lời xin lỗi nhưng không bao giờ được thứ tha. Giọt sương còn đong lành trên lá, mùi hương còn vương một trang giấy, vẫn chưa vết mực nào lung lay. Nở em, nở em, nở em mãi như giấc mơ không có thật. Nở em vòng tay bờ môi ấm chở che suốt đoạn đường em đi. Nở em là những lời anh sẽ bên em suốt đời. Nợ em ngàn muôn lời xin lỗi nhưng không bao giờ được thứ tha. Nợ em một tình yêu đầu đời, nợ em một tuổi xanh tuyệt vời, nợ em một vùng trời thơ ngây. Ngày xưa nụ hoa còn chưa nở, giọt sương còn đong lành trên lá, mùi hương còn vương một trang giấy, vẫn chưa vết mực nào lung lay. Nở em, nở em, nở em mãi như giấc mơ không có thật. Nở em vòng tay bờ môi ấm chở che suốt đoạn đường em đi. Nở em là những lời anh hứa sẽ bên em suốt đời. Nợ em ngàn muôn lời xin lỗi nhưng không bao giờ được thứ tha. Trong tình cảm lâu nay đâu biết rằng người đã đổi thay, tình vụt bay nghĩ ngời rồi cùng thêm đau, thứ gì rồi cùng hư hao, thật tình càng thêm lao đao. Yêu thương nhiều để rồi thế sao, người hạnh phúc người đau đầu, nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc, nghĩ rằng tình nên bước qua cầu, cầu chê lắc léo lao đao. Anh đâu biết rằng đó là khổ sở. Để nhắn cứ chào em. Anh đâu biết rằng em đã ấm êm bên tim em. Em nói Sài Gòn mùa này là những cơn mưa đó, nó làm ướt hết những con đường chúng ta đi đó. Em muốn đến nơi nào có chút gì đó gọi là mộng mơ. Em hay lắm. Ta quen nhau bao lâu, yêu thương anh đây đã trao. Nhưng sao em lại quên mong những thứ vừa lại chẳng thấy bao giờ mất nhau. Câu cứ lời yêu những phút bật nào, mấy hôm nào, bây giờ là thế sao? Em hay lắm. Yêu nhiều mà cũng chia tay, số phận mình thật không may. Chẳng trong tình cảm lâu nay, đâu biết rằng người đã đổi thay, tình vụt bay. Nghĩ ngời rồi cùng thêm đau, cứ gì rồi cùng hư hao. Thất tình càng thêm lao đao, yêu thương nhiều để rồi thế sao. Người hạnh phúc, người đau đầu. Nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc, nghĩ rằng tình mình đẹp nhất. Nghĩ rằng em quá chân thật, nên bước qua cầu. Cầu che lắc léo lao đao, anh đâu biết rằng đó là hồ sơ. Thế rồi mình anh té xuống, phá sàn cuộc tình mong muốn. Bấy lâu anh đã xây dựng nên đã âm thầm tìm mua nhân cứ chào em. Anh đâu biết rằng em đã ấm êm bên tim mê. Nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc, nghĩ rằng tình mình đẹp nhất. Nghĩ rằng em quá chân thật nên bước qua cầu. Cầu che lắc léo lao đao, anh đâu biết rằng đó là hố hút sơ. Thế rồi mình anh té xuống, phá sàn cuộc tình mong muốn. Bấy lâu anh đã xây dựng nên đã âm thầm tìm mua nhân cứ chào em. Anh đâu biết rằng em đã ấm êm. Ngày Sài Gòn đầy nắng bóng, chắc nó lại đổ mưa. Bàn tay nhỏ bé của anh sao che chở cho em vừa. Tình anh đó như là cơn gió, nó cứ mãi dư thừa. Gió thì kể gió, mưa thì cứ mưa.